bởi vì thân ở bên trong phong ấn, cho nên Vân Phi Lăng có thể cảm ứng được rõ ràng. Không phải là Ngọc Tỷ trùng kích, mà là bản thân của phong ấn xuất hiện sụp đổ. Tốt tốt tốt, chính là hôm nay. Thuần Dương Đạo Tôn vì sao lại phong ấn một vật nguy hiểm như vậy, ở trong Thái Hoa Sơn? Chẳng lẽ hắn không đoán được vật này sẽ tác động đến hậu nhân hay sao? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là do hắn có ý khác. Trên thực tế chuyện này ở trong Thuần Dương Cung, cũng chỉ có trưởng giáo mới có thể biết rõ, là bí mật truyền thừa của các đời trưởng giáo Thuần Dương Cung, mà vào trước khi Vân Phi Lăng hy sinh đã truyền cho Ninh Thiên Cơ. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao Trần Khuynh Địch lại không biết? Nói nhảm, ở bên trong ý nghĩ của Ninh Thiên Cơ, hắn còn chưa có toi đời, Trần Khuynh Địch có phá trời cũng chỉ là người thay mặt trưởng giáo, là cung chủ Vạn Thọ Cung, trưởng giáo còn chưa có đến phiên Trần Khuynh Địch làm. Nói tóm lại, biết rõ cái bí mật này chỉ có Ninh Thiên Cơ cùng với Vân Phi Lăng, mà Ninh Thiên Cơ vào sau khi biết cái bí mật này, mới lặng lẽ đến gặp Thánh Thượng Đại Càn, về phần lý do đến gặp, thì là ngụy trang thành sau khi Ninh Thiên Cơ đột phá kích toái mệnh tinh, cuồng vọng tự đại, dự định âm thầm khiêu chiến Thánh Thượng Đại Càn. Hiệu quả chính là tốt ngoài ý liệu, căn bản là không có ai hoài nghi ý nghĩ của Ninh Thiên Cơ. Cho nên, Thuần Dương Cung cấu kết cùng với triều đình không phải là bắt đầu từ Trần Khuynh Địch, mà là từ thời điểm Ninh Thiên Cơ đã bắt đầu. Về phần bí mật vạn năm mà các đời trưởng giáo Thuần Dương Cung che giấu, nói đến cũng rất đơn giản, chính là vì mai táng ngươi vào thời điểm này. Tà thần giả Mã La, ầm ầm, Tổ Long Trung Nguyên, trên bản chất chính là thể tập hợp ý niệm của vô số dân chúng Trung Nguyên, sau đó kết hợp với địa mạch mà hình thành nên, từ một trình độ nào đó là cực kỳ tương tự cùng với khí vận một nước, mà giả Mã La hợp nhất với Tổ Long Trung Nguyên, chẳng khác nào là kết hợp tính mạng của hắn cùng với bách tính Trung Nguyên. Cho nên có giết cũng không chết, mà coi như có thể giết được, Thuần Dương Đạo Tôn cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, vào thời điểm giả Mã La chủ động thoát ly khỏi Tổ Long Trung Nguyên, đưa ý thức của bản thân hiện thế, như vậy liền không còn giống nhau, quốc vận cùng với Tổ Long Trung Nguyên trên bản chất là có độ tương tự cực cao, hơn nữa bằng vào thủ đoạn của siêu thoát giả là có thể đổi trắng thay đen, cải biến thế cục trong nháy mắt. Nếu như nhất định phải hình dung, không sai, giống như là ngươi và đội hữu của ngươi đánh một trận combat tổng rất tốt, giết chết 4 người của đối phương, mắt thấy đã đẩy đến trụ bảo vệ nhà chính đối phương. Kết quả đối phương bách đào mang theo lính đã phá đi tất cả trụ bảo vệ, dùng một búa đánh nổ nhà chính của ngươi vậy. Chuyện này là đáng chết. Thuần Dương, ý thức giả Mã La, ở trong cơ thể của Thánh Thượng Đại Càn liền phản ứng lại trong nháy mắt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, liên hệ nguyên bản chặt chẽ cùng với Tổ Long Trung Nguyên, vào thời khắc này đã xuất hiện sự tách rời. Cũng không phải là loại bị thương tách rời kia, ngược lại càng giống như là một loại chuyển rời nào đó, liên hệ giữa hắn và Tổ Long Trung Nguyên. Dần dần bị chuyển rời lên bên trên một đồ vật nào đó, cũng rất cường đại, nhưng lại có chỗ cực hạn. Mà Tổ Long Trung Nguyên là không có cực hạn, chỉ cần muốn, giả Mã La sẽ hoàn toàn có thể sử dụng một cách tùy ý. Nhưng quốc vận Đại Thiên là có cực hạn. Khác biệt cùng với Đại Càn có thể bổ sung tùy thời, Đại Thiên đã diệt vong. Nhìn qua giống như là không có gì thay đổi, nhưng lực lượng lại từ vô hạn biến thành có hạn, hơn nữa dùng một chút sẽ ít đi một chút. Đáng chết! Thuần Dương lão tặc! Đây mới là ám chiêu của ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi đã thành công. Giả Mã La thân làm kẻ đứng sau màn chân chính, bày bố vạn năm tự nhiên sẽ không có khả năng thất bại một cách nhẹ nhàng như vậy, cho dù là Thuần Dương Đạo Tôn dựa vào cảnh giới cao hơn, dùng Ngọc Tỷ Đại Thiên đánh cho hắn trở tay không kịp, nhưng tốc độ phản ứng của Giả Mã La cũng không chậm, trong nháy mắt liền rời khỏi thân thể của Thánh Thượng Đại Càn. Ở dưới tình huống không thể chiếm cứ thân thể của Thánh Thượng Đại Càn, Tổ Long Trung Nguyên chính là căn bản của Giả Mã La. Nếu như không có Tổ Long Trung Nguyên, mọi thứ đều là lời nói suông. Đối với điểm này, Giả Mã La không có một chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn lùi bước, về phần Thánh Thượng Đại Càn. Để cho đối phương đi cũng được, cùng lắm thì đợi thêm một vạn năm tiếp theo, chỉ cần bản thân không chết là được, thời gian sẽ có thể giải quyết tất cả các vấn đề. Nếu như một vạn năm không đủ, vậy thì lại đợi thêm một vạn năm, nhưng mà, tuyệt đối không thể bị chuyển rời lên phía trên Ngọc Tỷ Đại Thiên. Nhưng mà, cỗ nguyên thần thủy triều bộc phát ra này, vào trước khi triệt để tác động đến người ở chung quanh liền dừng lại. Nói đúng ra là bị ngừng lại. Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công, ngừng bước. Lưu quang màu vàng phẳng phất như quầng sáng mặt trời, từng đạo vòng ánh sáng hiện lên ở sau lưng của Vân Phi Lăng, sau đó cấp tốc xen lẫn, cuối cùng giống như bạo tạc khoách tán ra, cấp tốc ảnh hưởng đến toàn bộ thiên địa, giống như là bánh răng rỉ sét bị kẹt ở bên trong quá trình vận hành vậy, thế giới cũng ngừng vận chuyển. Thời gian không còn lưu động, mọi thứ đều dừng lại. Vân Phi Lăng vĩnh viễn dừng lại ở một khắc trước khi tử vong chính là có tu vi kích toái mệnh tinh thượng phẩm, mặc dù sinh mệnh của hắn giống như là nến tàn trong gió, theo phong ấn vỡ tan, hắn cũng sẽ cấp tốc đi đến tử vong, Nhưng cùng lúc, ở bên trong thời gian đi đến tử vong này, hắn cũng ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vì lúc trước hắn chính là đã thiêu đốt toàn bộ mệnh tinh để bổ khuyết phong ấn. Mà lúc này, hắn chính là ở vào giai đoạn thiêu đốt mệnh tinh. Thuần dương chi thể, tinh vân thuần dương, thiêu đốt không giữ lại một chút nào, toát ra ánh sáng sinh mệnh cuối cùng. Hết thảy tất cả chồng chất lên nhau, mới tạo nên cục diện trước mắt, thậm chí đây còn không chỉ là đình chỉ thời gian đơn giản. Vân Phi Lăng tu luyện đại thuần dương công nhiều năm như vậy, lại ở vào đỉnh phong như thế, đã sớm có thể làm ra thao tác càng thêm tinh tế tỉ mỉ, đối với loại đình chỉ thời gian diện rộng này. Ví dụ như, thời gian, khôi phục lưu động, đông, đông, đông. Thời gian thuộc về Giả Mã La vẫn bảo trì đứng im như cũ, đám người ở bốn phía cũng vẫn bảo trì đứng im như cũ, nhưng ở bên trong cái không gian yên tĩnh này, chỉ có một vật khôi phục lưu động, chính là Ngọc Tỷ Đại Thiên và Tổ Long Trung Nguyên. Quá trình chuyển rời do Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại vẫn còn tiếp tục. Nương tựa theo thao tác tinh xảo tuyệt luân, còn có thuộc tính đáng sợ của Đại Thuần Dương Công, Vân Phi Lăng quả thực là đã khiến cho quá trình thay thế ở giữa Ngọc Tỷ Đại Thiên cùng với Tổ Long Trung Nguyên được tiếp tục. Rốt cục, ở bên trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng gầm thét không cam tâm của Giả Mã La. Chí tôn nhân gian rốt cuộc vẫn là chí tôn nhân gian. Cho dù là không còn cảnh giới ngày xưa, chỉ còn lại lực lượng nguyên thần, hắn vẫn bắt đầu phản kháng lực lượng thời gian nhanh hơn so với tất cả mọi người, phát ra tiếng gầm thét ở bên trong thế giới đứng im. Hơn nữa tốc độ thích ứng của Giả Mã La cũng cực nhanh. Chỉ là trong mấy hơi thở ngắn ngủi, nguyên thần thủy triều của hắn lại bạo phát ra một lần nữa. Ngây thơ! Ngươi cho rằng ta chưa từng giao thủ qua với Thuần Dương Đạo Tôn sao? Bằng vào loại trình độ này của ngươi, còn lâu mới được xưng là đình chỉ thời gian mạnh nhất. Phá! Ầm ầm! Kèm theo nguyên thần thủy triều bùng nổ, thế giới đứng im sụp đổ ầm ầm, mà quá trình thay thế giữa Tổ Long Trung Nguyên cùng với Ngọc Tỷ Đại Thiên, chỉ còn thừa lại một tia cuối cùng, chỉ thiếu một chút nữa liền có thể hoàn thành, nhưng cuối cùng vẫn đứng tại bước cuối cùng này, chỉ cần bảo trì một tia liên hệ như vậy, Giả Mã La sẽ vẫn còn có hy vọng. Thời gian, đứng im. Nụ cười vừa mới lộ ra trên mặt của Giả Mã La liền cứng lại trong nháy mắt. Đạo lưu quang thứ hai, quang mang màu vàng quét sạch đại địa lần thứ hai. Cũng không phải là đến từ Vân Phi Lăng, mà là đến từ bên cạnh Thánh Thượng Đại Càn. Trần Khuynh Địch, có sự hỗ trợ của Tịch Đồng liền thi triển chiêu này dễ hơn nhiều. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng nếu sư tổ cũng đều đã làm như vậy rồi, ta cũng thuận tiện giúp một chút. Giả Mã La, đáng chết, thế mà quên mất tên thất phu này. Nguyên thần bộc phát cũng không phải là bất tận, cho dù là Giả Mã La, vào sau khi giải trừ thời gian đình chỉ của Vân Phi Lăng, cũng cần thời gian nghỉ ngơi một chút, mới có thể phát động lần bộc phát thứ hai. Chuyện này giống như là hô hấp một dạng, nếu như ngươi không hít vào thì làm sao có thể thở ra được. Mà chính là ở trong một thời gian ngắn như vậy, ở dưới tác dụng của thời gian đình chỉ, mọi thứ đều trễ. Tốt! Ở bên cạnh Ngọc Tỷ Đại Thiên, trên mặt của Vân Phi Lăng lộ ra vẻ vui mừng từ trong thâm tâm, sau đó nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch, dường như là muốn tán thưởng hắn. Chỉ là mới vừa vặn mở miệng ra. Một trận gió thổi qua, Vân Phi Lăng liền giống như là tượng cát hư hại, hóa thành cát vàng đầy trời trong nháy mắt. Trưởng giáo Thuần Dương cung đời trước, đến đây là tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch nguyên bản còn nở nụ cười, thần sắc lập tức trở nên cứng đờ, vô thức há to miệng, đưa tay chộp một cái, cũng chỉ có thể bắt được một nắm cát vàng, còn không chờ hắn rơi vào bên trong sầu não. Ở một bên khác, tiếng gầm của Giả Mã La liền truyền ra, mang theo oán hận cùng với phẫn nộ cực hạn. Không, chết tiệt. Thuần Dương lão tặc, tốt tốt tốt, coi như ngươi thắng ta một nước cờ. Chỉ là ngươi cho rằng như vậy là đã xong rồi sao? Đừng mơ tưởng. Ở bên trong Ngọc Tỷ Đại Thiên, thanh âm của Giả Mã La lộ ra vẻ hết sức tức giận, mà đổi thành một bên, không còn bị Giả Mã La mượn nhờ Tổ Long Trung Nguyên thực hiện đoạt xá, Thánh Thượng Đại Càn lập tức nhếch miệng cười một tiếng, cũng không còn áp chế cảnh giới của bản thân. Một giây sau, một cỗ uy áp ngất trời liền bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn. Ha ha ha ha. Chỉ là ở trong một cái nháy mắt, khí tức của Thánh Thượng Đại Càn liền giống như là đã xảy ra dây chuyền phản ứng vậy, không ngừng tăng lên, không ngừng cất cao, phảng phất như hoàn toàn không có điểm cuối vậy. Thân thể có kích thước nhìn như người bình thường, vào thời khắc này lại phảng phất như đội đất ngàn vạn trượng mà lên. Đỉnh thiên lập địa, không thể phỏng đoán. Nhìn thấy một màn này, Ngô Không nguyên bản là có cảm giác trong lòng không khỏi thở dài thật sâu, sau đó chắp hai tay, khuôn mặt lộ ra vẻ đau khổ, chỉ có thể miệng tụng Phật hiệu. Mà ở bên trong Thái Hoa Sơn, giáo chủ Minh giáo càng là không nói hai lời, trực tiếp cuốn Diêm La địa phủ cùng với một đám đệ tử Minh giáo phi tốc trốn vào bên trong hư không. Chí tôn nhân gian. Từ thượng cổ đến nay, lại có một vị chí tôn nhân gian xuất thế. Hừ, chí tôn nhân gian. Còn kém xa lắm. Chỉ có cảnh giới, còn chưa có lực lượng chân chính. Vào thời điểm tất cả mọi người đều rung động không rõ, chỉ có Giả Mã La bị chuyển rời vào trong Ngọc Tỷ Đại Thiên, là lộ ra vẻ chẳng thèm ngó tới, chỉ là cười lạnh một tiếng. Thánh thượng đại càn tu luyện khí số, cái gì là khí số? Khí số chính là quốc vận, chính là long khí, chính là khí vận, hội tụ quốc vận một chiều, nắm giữ thiên hạ, nếu như đại càn có thể bình định tứ hoang trung nguyên, đạt đến trình độ thống nhất một nước, vậy thì hắn liền triệt để kết thúc con đường khí số, có thể nhờ vào đó mà siêu thoát. Nhưng vào lúc này, thánh thượng đại càn không thể nghi ngờ là còn kém xa lắm. Trong đó có một cái chướng ngại lớn nhất. Tổ long trung nguyên. Khí số trong thiên hạ có 10 thành, đại càn 1 thành, đại thiên 1 thành, 8 thành còn lại tất cả đều thuộc về tổ long trung nguyên. Đơn giản là bị chuyển rời mà thôi. Ta cũng vẫn còn có thể đoạt lại. Giả Mã La vừa động tâm niệm, chuẩn bị thi triển thủ đoạn đoạt lại tổ long trung nguyên. Một giây sau, phảng phất như là vì không để cho thánh thượng đại càn giành mất danh tiếng. Từ phương Bắc, một đạo khí tức dã man buông thả bay lên không ngay sau đó, còn mang theo vài phần cuồng hỉ. Ha ha ha, ta biết ngay là ngươi sẽ đáp ứng. Tốt, Lưu Mãng, bản hãn xưa nay sẽ không thất hứa, ngươi giúp bản hãn thoát khốn, lần này bản hãn cũng giúp ngươi một chút sức lực. Nhóc hoàng đế, tới, ta và ngươi đánh nhau một trận ở ngoài không gian. Chí tôn nhân gian Bắc Nhung. Chí tôn nhân gian Bắc Nhung, giống như là Giả Mã La, là một võ giả còn bảo lưu chiến lực chí tôn nhân gian tại trung thổ, cảm giác tồn tại của hắn là không cao ngoài ý liệu. Dù sao thì vị chí tôn nhân gian này từ khi bị trấn áp vào vạn năm trước, cho đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Tuyệt đại đa số người, thậm chí là ngay cả phía Bắc Nhung, đều cơ hồ đã quên lãng vị nhân vật này. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là chí tôn, nhân gian Bắc Nhung liền không có dã tâm. Hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ phải làm thế nào để thoát ly khỏi sự trói buộc của Thuần Dương Đạo Tôn. Nhưng Thuần Dương Đạo Tôn là một kẻ cẩn thận, trước khi siêu thoát còn đặc biệt củng cố phong ấn một lần, khiến cho chí tôn nhân gian Bắc Nhung không thể làm được gì, mỗi ngày chỉ có thể đợi ở trong phong ấn mắng chửi Thuần Dương Đạo Tôn là tiểu nhân. Thẳng đến khi Giả Mã La tìm tới cửa. Nói thật, đối với kế hoạch của Giả Mã La, chí tôn nhân gian Bắc Nhung cũng không biết được nhiều, nhưng có một chút hắn biết rõ, đó chính là hắn căn bản không có hứng thú đối với kế hoạch của Giả Mã La, đối phó với đại thế giới trung thổ. Hắn thế nhưng là chí tôn nhân gian, cùng cấp với thiên đạo, đại thế giới trung thổ bị hủy diệt không bằng nói là vừa vặn. Hắn ngược lại có thể nhờ vào đó để thoát ly khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Có lẽ loại tà thần như Giả Mã La, ở trên thực lực thuần túy là không kém nhiều so với chí tôn, nhân gian Bắc Nhung, nhưng ở bên trên phương diện hủy diệt thế giới, đối phó với thiên đạo, những tà thần này lại có thiên phú dị thường. Đối với chí tôn nhân gian Bắc Nhung mà nói, loại chuyện này là có lợi không có hại, về phần các sinh linh trung thổ khác, mắc mớ gì tới hắn. Đối với hắn mà nói, thoát khốn mới là khẩn yếu nhất. Huống hồ nếu đại thế giới trung thổ không còn, vậy hắn há không phải cũng được coi như là đã siêu thoát. Ở phía dưới sự cân nhắc, chí tôn nhân gian Bắc Nhung đã đồng ý với đề nghị của Giả Mã La. Giả Mã La mượn nhờ lực lượng tổ long trung nguyên, trong vạn năm qua không ngừng giúp chí tôn nhân gian Bắc Nhung tiêu giảm phong ấn, cuối cùng lưu lại một cái cửa ngầm, chỉ cần Giả Mã La vừa động tâm niệm, toàn bộ phong ấn sẽ sụp đổ trong nháy mắt, giải phóng chí tôn nhân gian Bắc Nhung. Đây là át chủ bài của Giả Mã La. Cũng là cơ hội mà chí tôn nhân gian Bắc Nhung chờ mong đã lâu. Ha ha ha ha. Đây là một dạng cảm giác bay. Tự do. Sảng khoái. Đã bao nhiêu năm không cảm thụ qua. Nhóc hoàng đế. Tới. Tiếng hét lớn phách lối của chí tôn nhân gian Bắc Nhung truyền ra toàn bộ Trung Nguyên. Lấy cảnh giới chí tôn nhân gian, ở dưới tình huống không chủ động áp chế. Chỉ sợ chỉ là lực lượng ẩn chứa ở bên trong thanh âm. Cũng đủ khiến cho một mảng lớn võ giả từ võ đạo tông sư trở xuống thổ huyết mà chết, võ đạo tông sư trở lên cũng phải trọng thương. Hừ. Vào trước khi sóng âm xông vào Trung Nguyên, Thánh Thượng Đại Càn liền hừ lạnh một tiếng, một đạo bình chướng vàng óng xuất hiện tại chỗ giao giới giữa Trung Nguyên cùng với Bắc Nhung, quả thực là đã ngăn cản lại tất cả sóng âm. Sau đó thân hình của Thánh Thượng Đại Càn thoát một cái, liền trực tiếp tiến vào bên trong vực ngoại hư không. Trong lúc này cũng không có thấy không gian phá toái. Phảng phất như ngay cả thế giới cũng đang phối hợp với hành động của hắn vậy. Ầm ầm. Vào giờ khắc này, ngay cả vận mệnh tinh không cũng đều không thể thừa nhận lực lượng của hai người này, chỉ có thể đi tới vực ngoại hư không càng rộng lớn hơn rằng co với nhau. Một phe là chí tôn nhân gian Bắc Nhung ngày xưa, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cột máu thông thiên lan tràn trong tinh không, lộ ra sự bá đạo chí dương chí cương. Một phe là chí tôn nhân gian mới tấn thăng, trong lúc hô hấp, long khí phun trào, hóa thành một đầu thần long vàng óng ở sau lưng của hắn, trong lúc mơ hồ lại có 7-8 phần thần vận của tổ long trung nguyên. Dùng đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm về phía chí tôn nhân gian Bắc Nhung, tản ra sát khí nồng nặc. Nhóc hoàng đế, vừa mới đột phá liền dám đến đánh một trận với ta, coi như ngươi có can đảm. Chỉ là rất đáng tiếc. Một vị chí tôn nhân gian vừa mới sinh ra đã sắp vẫn lạc. Chí tôn nhân gian Bắc Nhung nói ra vô cùng tự tin, thân làm chí tôn nhân gian lâu năm, hắn có sự kiêu ngạo thuộc về mình, đó cũng không phải là khinh thường thánh thượng đại càn, mà là căn cứ vào thực lực giữa song phương để phán đoán. Đáng tiếc là, lão ngoan đồng vào vạn năm trước tốt nhất là ngoan ngoãn trở về mộ của mình đi thôi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Lão già, thực lực của ngươi là yếu nhất. Thánh thượng đại càn cũng vô cùng tự tin, mặc dù hắn vừa mới đột phá, nhưng trên thực tế lại là kiềm chế rất lâu, thuộc về hậu tích bạc phát, mà so sánh với nhau, chí tôn nhân gian Bắc Nhung, lại là vừa mới trốn ra từ trong phong ấn của thuần dương đạo tôn, song phương một tăng một giảm, nếu đánh thật còn chưa biết là ai sẽ thắng. Trong lúc nhất thời khí tức của hai người khuếch tán ra, trực tiếp làm vỡ nát không ít tinh cầu trong vực ngoại hư không. Một giây sau, ầm ầm, song phương liền giống như là hai viên hành tinh va vào nhau. Mà cùng lúc đó, ở bên trong đại thế giới trung thổ, vào thời điểm thánh thượng đại càn rời đi, chí tôn nhân gian Bắc Nhung cũng biến mất, Ngô không rõ ràng đã mất đi chiến ý, giáo chủ Minh giáo không nói hai lời liền chạy trốn, thiên khả hãn Bắc Nhung cũng hoảng sợ không biết làm sao. Trần Khuynh Địch đứng dậy, cường giả đều đã đi hết, về nhân số cũng không chiếm ưu thế. Ha ha, rốt cục cũng đến phiên Trần Mỗ ta đi ra. Trần Khuynh Địch nhìn thế cục một chút, phát hiện ra mình tựa như là mạnh nhất ở đây. Cả người lập tức liền trở nên hăng hái, hơn nữa vừa mới tận mắt nhìn Vân Phi Lăng tạ thế, mặc dù hắn và Vân Phi Lăng là không quen biết, nhưng nghĩ đến sau này phải chính miệng nói cái tin tức này cho Long Thiên Tứ, cùng với Nghĩa Phụ. Trần Khuynh Địch liền cảm thấy việc này cần phải có bàn giao, mà dùng ai để bàn giao đây? Là ngươi. Trần Khuynh Địch mở năm ngón tay ra, chộp tới Ngọc Tỷ Đại Thiên lơ lửng ở trên không trung, 129.600 cái khiếu huyệt trên toàn thân cao thấp đồng thời chấn động, luyện thành một mảnh tinh hà cuồn cuộn. Trần Khuynh Địch lúc này, dù chỉ là làm ra động tác chộp lấy, vẫn có vĩ lực vô cùng cùng đi theo như cũ. Ách, thuần dương luyện thể đạo, ngươi là biến số. Giả Mã La vừa dùng quốc vận đại thiên còn sót lại bên trong Ngọc Tỷ Đại Thiên, chống đối với bàn tay của Trần Khuynh Địch, vừa tức giận quát lên. Đúng thế, Trần Khuynh Địch là biến số, Giả Mã La cũng lý giải điểm này. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, hắn cũng đã đích thân trải nghiệm cái gì là biến số. Nếu như không có Trần Khuynh Địch mà nói, vừa rồi hắn đã có thể tránh thoát sự trói buộc của Vân Phi Lăng, vào thời khắc cuối cùng, Tổ Long Trung Nguyên cũng sẽ không thoát ly khỏi sự khống chế như vậy. Thánh Thượng Đại Càn cũng sẽ không đột phá không cố kỵ một chút nào. Thế cục cũng sẽ không hỏng đến trình độ này. Không sai. Mọi thứ đều là bởi vì tên nam nhân trước mắt này. Thực lực của hắn có lẽ còn không phải là đứng đầu nhất, nhưng sự tồn tại của bản thân hắn chính là phiền toái nhất. Sớm biết vậy lúc trước ta nên trực tiếp bóp chết ngươi. Đáng chết. Kỳ thật lúc trước Giả Mã La là có cơ hội gạt bỏ Trần Khuynh Địch. Chỉ là ý thức của hắn lúc đó cũng không phải là duy trì thanh tỉnh từ đầu tới cuối, cần ngủ say, mà một mặt khác cũng là do hắn quá kiêu ngạo, cho rằng tất cả mọi thứ đều nằm ở trong sự khống chế. Đáng tiếc là ở trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Vẫn chưa xong đâu. Đơn giản chính là bắt đầu dùng kế hoạch 2 mà thôi. Nếu không có cách nào nhất cử đột phá, vậy thì liền thay một phương thức khác. Giả Mã La cũng không phải là đồ đần. Hắn cũng biết đạo lý không thể đem tất cả trứng gà đặt ở trong một cái giỏ, cho nên ngoại trừ kế hoạch 1 là đoạt xá thánh thượng đại càn, hắn còn chuẩn bị kế hoạch 2 vào thời điểm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa đã sớm làm ra an bài tương ứng. Hiện tại chính là lúc này. Soạt, Giả Mã La vừa động tâm niệm, lập tức điều khiển Ngọc Tỷ Đại Thiên đụng nát hư không, mau chóng lao về phương hướng vận mệnh tinh không, mà phương hướng hắn đi, từ đại thế giới trung thổ trước mắt mà nói, rõ ràng là Tây Cương Đạo. Trần Khuynh Địch ngẩn người, chợt phản ứng lại, Giả Mã La muốn đi tìm Đức Nhĩ Tháp cùng với cung chủ Tiên Cung. Ở trong vực ngoại hư không, chiến đấu giữa chí tôn nhân gian kỳ thật cũng không có nhiều đồ vật lòe loẹt như vậy, lực lượng thuần túy tại cái cảnh giới này là rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, dù sao thì đến cái cảnh giới này, thậm chí có thể tự xưng là ngang bằng cùng với thiên đạo, thay vì nói là nắm giữ lực lượng, không bằng nói là nắm giữ quy tắc. Nhất là tồn tại tấn cấp từ kích toái mệnh tinh đến chí tôn nhân gian. Không cần hành động như thế nào, chỉ cần đứng ở nơi đó, phóng xuất ra khí tức của mình một cách tự nhiên, toàn bộ hư không bốn phía đều bắt đầu biến hóa ở phía dưới ý chí của bọn hắn. Ở phía chí tôn nhân gian Bắc Nhung, tâm niệm của hắn vừa động, hư không liền bắt đầu diễn biến một cách tự nhiên, toái tinh va chạm vào nhau, tương hỗ dung hợp, cuối cùng hóa thành một mảnh tiểu thế giới mênh mông. Ở bên trong tiểu thế giới không có thực vật, không có động vật, chỉ có hỏa diễm, lôi đình, cùng với rất nhiều kiếp nạn tự nhiên. Kiếp số. Chí tôn nhân gian Bắc Nhung tu kiếp số thành đạo, quy tắc mà hắn nắm giữ tự nhiên cũng có quan hệ với kiếp nạn, bây giờ ngưng tụ ra thế giới cũng càng là như vậy, lực lượng cuồng bạo phẳng phất như có thể hủy diệt tất cả. Mà đổi thành một bên, theo việc Thánh Thượng Đại Càn triển khai tâm niệm, đồng dạng cũng là toái tinh dung hợp va chạm, cuối cùng tạo nên lại là một mảnh cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, thanh khí nổi lên, chọc khí chìm xuống, ở giữa hiện lên từng đạo bóng người, quỳnh lâu ngọc vũ, ngựa xe như nước, rõ ràng là một mảnh giang sơn cường thịnh mỗi người như long. Khí số. Lấy khí số thành đạo, không phải là cồn của một người, mà là nội tình vạn thế. Đại càn góp nhặt quốc vận lâu như vậy mới có thể trợ giúp thánh thượng đại càn, thành tựu con đường khí số. Bây giờ biến hóa ra, tự nhiên là giang sơn đại càn trấn áp tứ cực bát hoang, thịnh thế không đâu địch nổi, khắp nơi tràn đầy sinh cơ. Thân làm chí tôn nhân gian đi ra từ trong đại thế giới, vô luận là chí tôn nhân gian Bắc Nhung hay là thánh thượng đại càn, dù là chỉ dựa vào tâm niệm, cũng đều đủ để diễn hóa ra những thứ trụ cột nhất của tiểu thế giới. Nếu như để đó mặc kệ, đợi qua một đoạn thời gian, thậm chí là có hy vọng trở thành tiểu thiên thế giới chân chính, thuộc về một cái cấp độ cùng với bí cảnh Côn Lôn mà bây giờ yêu tộc đang ở. Bởi vậy có thể thấy được vĩ lực của chí tôn nhân gian, nói là nhất niệm khuynh thiên, đó cũng đã là khiêm tốn. Trong lúc nhất thời, thiên kiếp thế giới cùng với giang sơn thế giới, hai tòa tiểu thiên thế giới do tâm niệm của chí tôn nhân gian ngưng tụ diễn hóa ra cứ như vậy va chạm ầm ầm trong hư không. Ầm, tiếng nổ vang trầm trọng quanh quẩn trong hư không, trong lúc nhất thời làm liên lụy đến không biết bao nhiêu địa vực. Một số tiểu thiên thế giới cùng với trung thiên thế giới tại chỗ rất xa cũng có thể cảm ứng được cuộc chiến đấu này, vào thời khắc này cũng không khỏi sinh ra một chút rung chuyển, dẫn động không ít cao thủ quăng ánh mắt tới cái phương hướng này. Bất quá rất đáng tiếc, có thể đạt tới tầng thứ như thánh thượng đại càn cùng với chí tôn nhân gian Bắc Nhung lại không có một kẻ nào. Sao thế? Không phải muốn xử lý ta sao? Nhìn cái bộ dạng này của ngươi giống như là không thể. Lão gia hỏa, thánh thượng đại càn vừa thao túng giang sơn thế giới không ngừng va chạm, vừa châm chọc khiêu khích nói. Hừ, chí tôn nhân gian Bắc Nhung giận quá mà cười, hắn mới vừa xông ra từ trong phong ấn, một thân đạo ẩn ngày xưa đã bị thuần dương đạo tôn ma diệt không ít, lúc này mới không thể trực tiếp nghiền ép thánh thượng đại càn. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào ngươi là có thể đấu với ta? Ngây thơ! Bản hãn hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì mới là chí tôn, nhân gian chân chính. Chí tôn nhân gian Bắc Nhung hít vào một hơi thật sâu, sau đó lắc thân hình một cái, 365 khớp xương trên toàn thân lay động, phát ra tiếng cách cách nổ mạnh, phảng phất như sét đánh trên trời, trên mặt đất nổi trống. Sau đó thân ảnh của hắn liền bắt đầu bành trướng, thiên kiếp thế giới bị hắn nuốt vào bên trong bụng, thúc giục loại biến hóa này tiến thêm một bước. Chỉ là ở trong tích tắc, thân hình của chí tôn nhân gian Bắc Nhung liền trở nên đỉnh thiên lập địa, vắt ngang trong thiên ngoại, nếu như so sánh nghiêm túc mà nói, thậm chí có chừng 6 thành kích thước của đại thế giới trung thổ, mỗi một lần hít thở đều là hít vào phun ra khí tức hỗn độn, gợn sóng khi giơ tay nhấc chân nhấc đều có thể hủy diệt vô số ngôi sao. Nhìn thấy một màn này, thánh thượng đại càn không chỉ có lộ ra sắc mặt kinh hãi. Con mẹ nó, UJ mừng biến thân. Chí tôn nhân gian Bắc Nhung, con hàng này đang nói cái quái gì thế? Đồ vô tri, thân làm chí tôn nhân gian, sau khi luyện hóa và triệt để nắm vững quyền năng thiên đạo, tự nhiên là sẽ có thần thông như thế, không bằng nói đây mới là chân thân của chí tôn nhân gian. Vậy thì như thế nào? Thánh thượng đại càn nhếch miệng nói. Chỉ là lớn mà thôi, cũng không có tác dụng gì, đơn giản chỉ là một cái bia nhắm. Ha ha, tiểu bối vô tri. Chí tôn nhân gian Bắc Nhung cười lạnh một tiếng. Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy một chút ảo diệu. Sau đó cũng không thấy hắn làm ra động tác nào. Ở trong miệng của chí tôn nhân gian Bắc Nhung chỉ chậm rãi phun ra mấy chữ. Thiên địa tịch diệt. Oanh. Vừa dứt lời, giang sơn thế giới của thánh thượng đại càn liền xuất hiện sự sụp đổ trong nháy mắt. Thần hỏa rơi xuống từ trên trời. Dung nham tuôn ra, thiên hạ bạo loạn, phản quân san sát. Trong lúc nhất thời, thiên tai nhân họa cùng nhau tiến đến, đẩy giang sơn thịnh thế do thánh thượng đại càn tạo nên vào bên trong vực sâu trong nháy mắt, không thể tự kiềm chế. Ấy, nhìn thấy một màn này, thánh thượng đại càn không khỏi nhíu chặt lông mày, nói. Ngôn xuất pháp tùy. Có một chút ý tứ. Bất quá. Cũng không phải là đồ vật gì quá khó. Thánh thượng đại càn nhìn chăm chú đủ loại biến hóa ở bên trong giang sơn thế giới, trong đôi mắt phẳng phất như có từng đạo số liệu hiện lên, vừa nhìn còn vừa tự lẩm bẩm. Thế giới được chế tạo từ ý thức, bị ý thức xâm lấn, lại không phải là nguyên thần trùng kích thuần túy, mà là lợi dụng vật gì đó để mã hóa. Quyền năng thiên đạo, thứ này còn có hiệu quả mã hóa. Một loại ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thiên đạo, dường như là cũng không có gì khác biệt với cốt. Nói như vậy, loại phương pháp này là virus. Thấy thánh thượng đại càn hoàn toàn không thèm để ý tới cử động của mình, trên hai đầu lông mày của chí tôn nhân gian Bắc Nhung lộ ra mấy phần bất mãn. Ngươi không sợ sao, nhóc hoàng đế, một khi pháp vực do ngươi dùng ý thức của bản thân tạo nên sụp đổ, con đường khí số của ngươi cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là có nguy cơ vẫn lạc. Nếu là virus mà nói, phương pháp mã hóa lại tương đối đặc thù, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Nói như vậy, nếu biên soạn phần mềm diệt virus, ông trời ơi, Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung đã lớn, như thế này rồi vẫn còn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác mù chữ. Ngươi nói cái gì? Nhóc hoàng đế. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Pháp vực của ngươi đang sụp đổ. Im miệng. Thánh thượng đại càn đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn trừng Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung một cái. Cái ánh mắt kia quả thực giống như là đang nhìn kẻ thù giết cha vật. Sau đó ở trên mặt mũi tràn đầy thâm cừu đại hận nói. Ta ghét nhất chính là kẻ quấy rầy trong khi ta đang biên soạn phần mềm. Không phải chỉ là virus thôi sao? Nhìn đây này. Thánh thượng đại càn hít vào một hơi thật sâu. Sau đó ý thức chấn động, trực tiếp liên thông với quyền năng thiên đạo, hóa thành ngôn ngữ trực tiếp nhất quanh quẩn ở, trong hư không thậm chí là ở trong giang sơn thế giới. Ngày của chủ nghĩa xã hội, đó là một ngày nắng. Dân chúng đại càn yêu hòa bình. Bách quan triều đình yêu dân chúng. Ân tình của thánh thượng là nói không hết. Câu đầu tiên nói ra, thiên tai bên trong giang sơn thế giới tiêu tán. Câu thứ hai nói ra, nhân họa bên trong giang sơn thế giới lắng lại. Câu thứ ba nói ra, thiên hạ bên trong giang sơn thế giới trở nên yên ổn. Câu thứ tư nói ra, khí vận bên trong giang sơn thế giới bỗng nhiên cất cao lên mấy cái cấp độ, uy lực cũng bắt đầu bạo tăng, không thể ngăn cản được. Nhìn thấy một màn này, Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung cơ hồ là phát ra tiếng kinh hô không thể ức chế. Đây là thứ đồ gì? Làm sao có thể? Tốc độ khống chế của ngươi đối với quyền năng thiên đạo làm sao có thể nhanh như vậy? Hừ. Đối mặt với nghi vấn của Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung, Thánh thượng đại càn chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong miệng không ngừng phun ra lời nói ca ngợi về thịnh thế đại càn. Những lời này sau khi kết hợp với quyền năng thiên đạo, không ngừng dung nhập vào bên trong giang sơn thế giới, bắt đầu tiến hành gia trì đối với nó. Cuối cùng Thánh thượng đại càn vẫn không quên chào phúng Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung một câu. Ta lúc đầu thế nhưng là bởi vì thức đêm biên soạn phần mềm mà đột tử cho nên mới xuyên việt. Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, nhìn ta dùng lực lượng lập trình viên đập chết ngươi. Kèm theo tiếng gầm thét của Thánh thượng đại càn, từng đạo quyền năng thiên đạo gia trì phóng ra, hóa thành một vài tràng cảnh thịnh thế, giống như một tập tranh trải rộng ra, sau đó sáp nhập vào bên trong giang sơn thế giới. Thánh thượng đại càn thật đúng là không có nói bậy. Lúc trước hắn cố gắng làm cốt, cấp trên muốn hắn vào trước Tết biên soạn ra 100 phần mềm, hắn không ăn không ngủ thiết kế trong 3 ngày, kết quả là đột tử. Nhưng không thể phủ nhận, có thể đạt được loại nhiệm vụ chết người này, trình độ kỹ thuật của Thánh thượng đại càn trước khi xuyên việt là không thể chê. Thậm chí có thể nói là hắn có thiên phú, ở bên trên phương diện viết cốt, độ bén nhạy của Thánh thượng đại càn là khá cao. Chỉ cần vài lần tiếp xúc đơn giản, hắn liền triệt để nắm giữ loại phép tính mã hóa của quyền năng thiên đạo, hơn nữa nương tựa theo năng lực vận chuyển đại não cấp Chí Tôn nhân gian, rất nhanh liền sửa cũ thành mới, suy một ra ba, nguyên một phép tính đám bất đồng được hắn thôi diễn phát huy ra liên tiếp. Năm đó nếu đầu óc của ta xoay chuyển nhanh như hiện tại, đừng nói là 100 phần mềm, coi như là 1000 cái ta cũng đều có thể biên soạn ra. Sảng khoái. Mình đã bắt đầu có cảm giác về loại cốt này. Ầm ầm. Sau khi nắm giữ bước đầu, tốc độ tiến bộ của Thánh thượng đại càn có thể nói là tương đối rõ ràng, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa vào thời khắc này, trong chớp mắt liền giống như Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung, sau khi hợp hai thành một cùng với giang sơn thế giới, hóa thành một vị cự nhân đỉnh thiên lập địa. Không kém cỏi một chút nào so với đối thủ. Khục. Nhìn thấy một màn này, Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung chỉ có thể ho khan. Nhớ năm đó, hắn tiêu tốn, không biết bao lâu mới có thể nắm giữ loại phương thức vận dụng quyền năng thiên đạo này, cầm đi để đối phó với Thuần Dương Đạo Tôn, vốn định lấy thân phận của tiền bối để hành hung đối phương. Kết quả là Thuần Dương Đạo Tôn vừa nhìn qua liền biết, thậm chí còn dùng loại phương thức đó để trấn áp Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung. Hiện tại, hắn thật vất vả mới xuất quan. Sử dụng phương pháp vận dụng quyền năng thiên đạo hoàn toàn mới, càng khó, càng phức tạp hơn, càng khó phá giải hơn, cũng càng thêm cường đại. Kết quả thì sao? Kẻ tiểu bối vốn dĩ bị hắn xem thường trước mắt này, thế mà lại giống như Thuần Dương Đạo Tôn lúc trước nhìn một chút liền học được. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta? Hoang đường. Coi như ngươi biết thì đã sao? Ta không tin là qua nhiều năm như thế, ta sẽ không bằng ngươi. Chết. Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung ở phía dưới sự cuồng nộ. Trực tiếp dùng sức đưa tay chảo vào hư không, ở bên trong hư không vô tận, vô số toái tinh đều tụ đến theo một chảo này, va chạm vào nhau, cuối cùng hóa thành một chuôi chiến phủ khai thiên chảy xuôi hỏa diễm cùng với thiểm điện, hoàn toàn do tinh thần va chạm ngưng tụ mà thành. Chiến phủ đánh tới, hư không mở ra, hỗn độn nguyên khí nổ tung, thân hình to lớn tăng thêm binh khí to lớn, lực lượng lại càng to lớn, Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung dù sao cũng là Chí Tôn nhân gian lâu năm, ở bên trên lực lượng thuần túy. Dù là bị phong ấn suy yếu, cũng hơi thắng Thánh thượng đại càn một bậc. Hừ, Thánh thượng đại càn cũng không đấu võ miệng cùng với Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung, cũng chấn vỡ tinh cầu, chắp vá thành kiếm, bất quá khác biệt cùng với chiến phủ của Chí Tôn nhân gian Bắc Nhung, kiếm do Thánh thượng đại càn ngưng tụ ra, toàn thân chảy xuôi quang mang hoa lệ, phảng phất như kim cương ngưng tụ mà thành, ở bên trong sự kiên cố còn mang theo vài phần hào khí. Đó là Thiên Tử Thần Kiếm. Chính là thần kiếm mà ngày xưa Thánh Thượng Đại Càn tung hoành thiên hạ không có địch thủ, bây giờ sau khi trở thành chí tôn nhân gian lại được Thánh Thượng Đại Càn phát huy ra, hơn nữa còn có uy thế càng khủng bố hơn, vắt ngang ở bên trong hư không, chỉ là kiếm khí chảy xuôi trên thân kiếm, liền có thể nhẹ nhõm chém đứt tiểu thiên thế giới. Thần kiếm chém xuống, ở bên trong hư không, một chuôi Thiên Tử Thần Kiếm cùng với một chuôi Chiến Phủ Khai Thiên, cứ chém giết không ngừng nghỉ như vậy. Mà ở bên ngoài chiến trường của hai người này, ở bên trong đại thế giới trung thổ, Trần Khuynh Địch thì truy đuổi sát sao Giả Mã La đang tháo chạy, cấp tốc bay vào trong vận mệnh tinh không. Này, con chuột nhát nhát gan, có gan thì đừng chạy. Đánh rắm, không chạy để ngươi tới giết ta sao? Loại sinh vật tà thần này, có lẽ vào thời điểm chiếm ưu thế sẽ bá đạo vô cùng, có lẽ vào thời điểm thế cân bằng sẽ tỉnh táo mưu tính, có lẽ vào thời điểm hoàn cảnh xấu cũng sẽ nghĩ biện pháp lật bàn, nhưng khi bọn hắn tao ngộ nguy cơ sinh tử chân chính, vào thời điểm có thể tử vong, phản ứng của bọn hắn chỉ còn lại một cái. Chạy trốn, buông bỏ mặt mũi, vứt bỏ tôn nghiêm, tất cả đều lấy sống sót làm trọng. Dù sao thì tuổi thọ của tà thần cũng viễn siêu thường nhân, cho dù là tà thần kích toái mệnh tinh yếu nhất, tuổi thọ thậm chí còn không kém chí tôn nhân gian của đại thế giới trung thổ. Ở trong thế giới quan của tà thần, nếu thực sự đánh không lại liền dứt khoát chạy trốn, cùng lắm thì chờ đến khi ngươi chết già, rồi ta lại đi đến mộ phần của ngươi nhảy disco. Mà Giả Mã La tự nhiên cũng là như thế, theo hắn thấy, cho dù lưu lại liều chết đến cùng với Trần Khuynh Địch cũng không phải là không có hy vọng thắng, nhưng đó là chuyện hoàn toàn không cần thiết. Hắn có thân phận có tu vi như thế nào, liều đến mức người chết ta sống với một kẻ như Trần Khuynh Địch là hoàn toàn không cần thiết. Huống chi hắn còn có kế hoạch hai, cũng vẫn còn có hy vọng lật bàn. Vù, ở dưới sự thao túng của Giả Mã La, long khí trong Ngọc Tỷ Đại Thiên chấn động, va chạm về phía hư không. Sau khi liên tiếp đụng nát mấy tầng bình chướng cuối cùng cũng rơi vào một phiến tinh không. Mà vào giờ khắc này, phiến tinh không này đã triệt để tàn phá không còn tinh cầu thực thể. Chỉ còn lại có mảnh vỡ tinh cầu đang bốc cháy. Mà ở trong mảnh đổ nát này, có ba bóng người đang một đuổi một chạy. Hai bóng người ở trong đó theo thứ tự là Tiên Tôn cùng với tà thần Đức Nhĩ Tháp. Một người là kích toái mệnh tinh thượng phẩm, một người là kích toái mệnh tinh trung phẩm cực hạn. Mà đối tượng bọn hướng đuổi giết thì là Thiên Tôn Thái Bình lúc này chính quần áo lam lũ, không để ý phong độ đang điên cuồng chạy trốn. Đáng chết! Trương Thái Bình! Có bản lĩnh thì đừng chạy. Ngươi và ta quyết một trận sinh tử. Lời ấy của đạo hữu sai rồi. Trương Thái Bình vừa điên cuồng vung hai tay không ngừng lao đi, vừa khí định thần nhàn nói ra. Lần cử động này, nhìn qua giống như là bần đạo đang chạy trốn, nhưng trên thực tế là các ngươi đang chạy trốn, bần đạo chỉ là đang truy đuổi các ngươi mà thôi, thật không ngờ được đạo lý không gian tuần hoàn, thế giới tròn lại là như vậy. Tiên Tôn! Thấy Tiên Tôn nhất thời im lặng, Đức Nhĩ Tháp vội vàng quát to. Đánh rắm! Trương Thái Bình! Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi! Như vậy cũng xứng làm Thiên Tôn đạo môn sao? Không thể nói như thế. Trương Thiên Bình mặt không đỏ thở không gấp nói. Bần đạo xem như là Thiên Tôn đạo môn, chính là do rất nhiều đệ tử đạo môn bầu chọn, không phải là do đạo hữu quyết định, chỉ cần các đệ tử đạo môn cho rằng bần đạo là Thiên Tôn. Như vậy vô luận đạo hữu nói như thế nào, ta cũng đều là Thiên Tôn đạo môn. Tại sao lại nói ta là vô liêm sỉ? Đức Nhĩ Tháp, rốt cuộc vẫn là người làm công tác văn hóa, không thể nói lại hắn. Nói chuyện với kẻ vô liêm sỉ này để làm gì? Lên! Người trước ta sau, ngày hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Nếu không lồng giam do tạo hóa ngọc điệp hình thành căn bản là sẽ không đánh tan được. Được! Sau khi Tiên Tôn cùng với Đức Nhĩ Tháp chế định kế hoạch, liền tiếp tục tiến hành vây quét Trương Thái Bình. Ầm ầm! Một giây sau, Giả Mã La liền lái Ngọc Tỷ Đại Thiên đụng vào. Lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của ba người. Ách! Giả Mã La tiền bối. Ồ! Tiên Tôn cùng với Đức Nhĩ Tháp xuất thủ trước sau, mà đổi thành một bên, Thiên Tôn Thái Bình thì là phóng tầm mắt nhìn tới, đồng thời nghĩ thầm ở trong lòng. Hỏng bét! Lấy tu vi của mình, dựa vào tạo hóa ngọc điệp, hơn nữa còn không biết xấu hổ, mới xem như miễn cưỡng kéo chân hai người Tiên Tôn cùng với Đức Nhĩ Tháp, kết quả hiện tại lại xuất hiện một kẻ, còn có thể đánh vỡ kết giới của tạo hóa ngọc điệp từ bên ngoài. Như thế xem ra, cái thế cục này giống như không phải rất là rất khéo. Thiên Tôn Thái Bình mặc dù đã chuẩn bị giác ngộ phải chết, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn muốn chết. Mà vào lúc Thiên Tôn Thái Bình đang thầm nghĩ ở trong lòng, ở một bên khác, ý thức của Giả Mã La lại là truyền về phía của hắn. Trương Thái Bình, ở phía võ càn võ đã không có biện pháp, chỉ có thể bắt ngươi thay thế tạm thời. Tới, khí số cũng không phải là dễ tu như vậy. Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ. Người chân chính đi vào con đường khí số chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Giả Mã La tính là một người, Thánh Thượng Đại Càn tính là một người, mà ngoài ra, trong các đời hoàng đế sợ cũng chỉ có Thiên Tần Thủy Đế có năng lực như thế, Bất quá rất đáng tiếc, tính cách bản thân của Thủy Đế không hợp với con đường khí số, cho nên Thủy Đế đã vứt bỏ nó đi. Tiên Tần Thủy Đế là một người bá đạo bực nào? So với khí số, hắn càng có khuynh hướng với định số. Thành lập hoàng triều, vạn sự vạn vật đều là nắm ở trong tay. Tại thời kỳ thượng cổ cũng không có thuyết pháp thiên tử, bản thân nhân hoàng chính là trời của nhân tộc. Tiên Tần Thủy Đế trực tiếp dùng thiên để tự xưng, mặc dù có thể tu khí số, nhưng đối với Thủy Đế mà nói vẫn là định số càng hợp ý. Mà trừ ba người này, thiên hạ lại càng khó có người chân chính đi lên con đường khí số. Các đời hoàng đế tối đa chỉ là mượn dùng, mà không phải là khống chế, vẫn có khác biệt cực lớn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tại thời đại trước mắt lại sinh ra hai kẻ dị loại, kẻ trước là Thánh Thượng Đại Càn, nắm giữ thiên tư dị bẩm không nói, thêm vào vị trí nhân hoàng. Cho dù là không có Giả Mã La tính toán trong bóng tối, chỉ sợ cuối cùng là hắn vẫn có thể đi lên con đường khí số, mà so sánh với nhau, một người khác chính là Thiên Tôn Thái Bình Đạo Môn. Khác biệt cùng với Thánh Thượng Đại Càn, Thiên Tôn Thái Bình cũng không phải đi trên con đường khí số, nhưng hắn vẫn tu hành thiên tử thuật, dùng kỳ môn độn giáp nắm giữ khí vận, đi ra một con đường khiến cho Thánh Thượng Đại Càn cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn qua Thiên Tôn Thái Bình giống như là kỳ tài ngút trời, trên thực tế thì sao? Ở trong đó tự nhiên cũng có sự tính toán của Giả Mã La. Giả Mã La tự nhiên là không có cách nào can thiệp đến cảm ngộ của Thiên Tôn Thái Bình, nhưng lại tính toán trong bóng tối, chế tạo ra một số người cùng với sự tình, thông qua phương thức dẫn dắt khiến cho Thiên Tôn Thái Bình chủ động đi tìm hiểu khí số. Loại chuyện này là có thể làm được, thậm chí là Thái Bình yếu thuật của Thiên Tôn Thái Bình, bản thân chính là ở phía dưới sự dẫn đạo của Giả Mã La mới sáng lập ra được. Đây chính là kế hoạch 2 của Giả Mã La. Nói ngắn gọn, nếu như nói Thánh Thượng Đại Càn là lựa chọn đệ nhất của Giả Mã La, như vậy Thiên Tôn Thái Bình chính là lốp xe dự phòng của hắn. Ở dưới tình huống kế hoạch đoạt xá Thánh Thượng Đại Càn thất bại, Giả Mã La đã lựa chọn Thiên Tôn Thái Bình. Đây là một nam nhân ở trên phương diện thiên phú không hề yếu hơn Thánh Thượng Đại Càn bao nhiêu, cũng đều có giá trị để tính toán. Tới, Trương Thái Bình. Ầm ầm. Thanh âm của Giả Mã La vang vọng ở trong vận mệnh tinh không, một giây sau, một cỗ lực lượng ở trong cõi u minh liền liên hệ hắn với Thiên Tôn Thái Bình. Ấy, đây là thứ gì? Sắc mặt của Thiên Tôn Thái Bình nhất thời đại biến, mà Giả Mã La thì là theo sát ở phía sau, vận dụng nguyên thần cuốn lấy hơn 8 thành quốc vận bên trong Ngọc Tỷ Đại Thiên, gào thét mà ra, trực tiếp đụng vào trong cơ thể của Thiên Tôn Thái Bình. Thiên Tôn Thái Bình muốn tách rời ra, lại phát hiện ra thân thể phảng phất như bị giam cầm vậy, không có cách nào động đậy. Từ bỏ đi, ta không giải quyết được Thánh Thượng Đại Càn, đó là do hắn có vận khí tốt, có chuẩn bị ở sau của lão già thuần dương kia giúp hắn. Nhưng ngươi lại không có vận khí tốt như vậy, hãy giao nhục thân của ngươi cho ta. Ngươi không phải là muốn chấn hưng đạo môn sao? Giao nhục thân cho ta, ta hứa đạo môn của ngươi sẽ hưng thịnh 10 vạn năm tại đại thế giới trung thổ. Giả Mã La lại bài cũ soạn lại, từng đạo ma âm quanh quẩn bên tai của Thiên Tôn Thái Bình. Chỉ cần nội tâm của hắn có một tí rung chuyển, liền có thể khiến cho ý thức của hắn trầm luân. Mà Giả Mã La sẽ có thể thừa cơ chiếm lấy thân thể. Hừ, ngươi đến tột cùng là người nào? Cút ra ngoài. Nguyên thần của Thiên Tôn Thái Bình chấn động, hậu thiên bát quái cấu kết với toàn thân cao thấp, phun khí huyết từ miệng ra ngoài. Huyền quan trên mi tâm hóa thành một đám lửa sáng lên, nhìn qua bất quá chỉ là đốm lửa, lại có thế cục lửa cháy lan tràn, thế lửa liên thông thiên địa, quả thực là đã chống đỡ được ma âm của Giả Mã La rót vào não. Hậu thiên bát quái, Thái Bình Thiên Thư, ha ha ha, Trương Thái Bình, ngươi cho rằng là ai đã dẫn đường Thái Bình Thiên Thư cho ngươi? Võ công của ngươi đã sớm nằm trong dự liệu của ta. Hậu thiên bát quái, lấy hậu thiên nhân thể làm cơ sở, cấu kết cùng với càn khôn tiên thiên, từ đó tạo nên nhục thân không hỏng cùng với nguyên thần bất hủ, là tuyệt học hộ thân nhất đẳng. Đáng tiếc, sơ hở là vẫn phải có. Giả Mã La vừa nói, vừa thôi động quốc vận đại thiên. Hóa thành một chuôi trường kiếm màu vàng óng bỗng nhiên chém một cái về bốn phía nguyên thần của Thiên Tôn Thái Bình, rõ ràng là chém hư không, lại phảng phất như rơi vào trên người của Thiên Tôn Thái Bình, hỏa diễm hậu thiên bát quái sáng chói ở trên nguyên thần liền lập tức bị dập tắt. Chỉ cần chặt đứt mấy đầu dây kết nối với thiên địa, mọi thứ đều sẽ tự sụp đổ. Ngươi vẫn còn quá non nớt. Thiên Tôn Thái Bình mặt không đổi sắc, huyền công biến hóa, hậu thiên bát quái lập tức chuyển biến thành kỳ môn độn giáp, dự định tranh đoạt quyền thao túng quốc vận đại thiên của Giả Mã La. Mượn nhờ điều này để làm dịu tiến trình đoạt xá, chỉ là đối mặt với cử động của Thiên Tôn Thái Bình, Giả Mã La lại là không sợ hãi, ngược lại còn cười, thậm chí còn buông bỏ thao túng. Soạt, kỳ môn độn giáp chui vào bên trong quốc vận đại thiên, chẳng những không thể khống chế nó, còn phảng phất như thêm dầu vào lửa, khiến cho quốc vận vốn đã thịnh vượng lại càng thêm mãnh liệt. Ta đã sớm nói, tất cả mọi thứ của ngươi đều nằm trong sự khống chế của ta. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Giả Mã La cười lạnh một tiếng. Tiếp tục thôi động quốc vận đánh giết về phía nguyên thần của Thiên Tôn Thái Bình. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tôn Thái Bình rốt cục cũng lộ ra một chút hoảng hốt, ấn pháp trong tay biến hóa, thi triển ra một quyển cuối cùng của Thái Bình Thiên Thư, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có nhật nguyệt dâng lên, có sơn hà đứng vững, có quỳnh lâu ngọc vũ, có ngựa xe như nước, nghiễm nhiên là một phương tiểu thế giới. Hà Đồ Lạc Thư, Chúa Tể Thiên Cơ, có công năng thôi diễn tương lai, Thiên Tôn Thái Bình đã dựa vào nó để tung hoành thiên hạ, bây giờ thi triển ra, lại là dùng để tấn công, thế giới trong tay bao quát một phương, trực tiếp dùng sức nắm lấy nguyên thần của Giả Mã La, sau đó năm ngón tay phát lực, thế giới trong tay đổ sụp, muốn nhờ vào đó hủy diệt đối phương. Chống cự cũng chỉ phí công. Phá! Ngay vào một giây sau, ở bên trong lòng bàn tay của Thiên Tôn Thái Bình, một ánh lửa nổ tung, quốc vận đại thiên bị nhen lửa, hóa thành một đầu kim long chém giết ở trong Hà Đồ Lạc Thư, nuốt nhật nguyệt, xoắn nát sơn hà, đồ sát dân chúng, đánh vỡ kiến trúc, cuối cùng hóa thành một đạo kim mang vọt ra. Cùng đường mặt lộ rồi sao? Thân thể của ngươi là của ta. Chờ ta đoạt xá ngươi, lại đi đoạt lại tổ long trung nguyên, như vậy liền có thể san bằng thế cục một lần nữa. Xác thực, nhìn kim mang đã vọt tới trước mặt mình, còn có quốc vận đại thiên đã xông phá trở ngại, bắt đầu thôn vệ nguyên thần của mình. Thần sắc nguyên bản hốt hoảng của Thiên Tôn Thái Bình trở nên bình tĩnh một lần nữa, dù là lực lượng nguyên thần đang không ngừng bị hao mòn, nhưng khí độ lại là thủy chung không thay đổi.